Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, ở giờ này là còn 15 phút nữa là 6 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2011, nhằm ngày mùng 3 Tết Tân Mão của Việt Nam ta. Chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa mà chúng ta đã quy ước với nhau. Thì hôm nay là tôi triển khai một bài thơ trong cái tập thơ số 1, Ngón Tay Chỉ Trăng, kỳ thứ 38. Như vậy là trong cái gì, 5 cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng đã in xong, tôi lại triển khai gửi đến các Phật tử gần xa tăng ni trẻ lại cái tập 2 này mình triển khai trước. Do vậy cho nên bây giờ này mình nói ở trong cái tập 1, Ngón Tay Chỉ Trăng tập 1, mà lại tới cái kỳ thứ 38. Thì nói là nói vậy thôi, chứ còn thật là kỳ nào cũng như kỳ nấy, bài nào như bài nấy, chuyện người gọi là nhắc nhở tu học á mà. Cho nên vấn đề kỳ hay là bài không đáng kể. Cũng như thơ hay thơ dở không đáng kể. Tôi biết rằng là những cái điều mà tôi viết ra đây nó chẳng có gì là thi là thơ gì cả. Nói ngay từ ban đầu mà. Bởi vì mình không phải là nhà thơ. Đây là một cái nhà tu sĩ, mà đệ tử của một ông khất sĩ chánh tông là Phật Thích Ca, thì mình đâu có cái ước mơ, cái hy vọng là cái gì cao sang đẹp đẽ quý phái trân trọng gì đâu, không cần cái điều đó. Nó cần cái gì để mà nó nhắc nhở cho mình trong cái việc gọi là tu, gọi là học. Mà tu học ở đây là tu học để mà đi theo cái con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, của người khất sĩ. Do vậy mà những bài mà tôi triển khai đây là một cái đề tài, là một cái chủ đề để mình triển khai để nhắc nhở tu học, cái đó là chánh. Còn cái hay cái dở, cái ngôn từ bóng bẫy văn hoa hay là cao đẹp hay là gì đó, mình đừng có để tâm cái đó nhiều. Thế thì hôm nay là kỳ 38 mà cái đầu đề là Tết Đoan Ngọ ăn bánh xèo. Mà bữa hôm qua là tôi triển khai về cái bài cũng là Tết Đoan Ngọ ăn bắp. Bây giờ ăn bắp trước khi ăn bánh xèo, trong cái lúc ăn bắp năm thầy trò năm Phật võng treo nằm ở ngoài rừng thông á, thì ở trong cái liễu đường á là các cô họ đang làm bánh xèo. Thế thì ăn bắp để mà chờ bánh xèo. Vì vậy cho nên ăn bắp là nó làm cho mình nhức răng ăn không được, cũng ra bài thơ. Thầy trò dân giống nằm ở dưới bóng thông rừng ăn bắp cũng ra được một bài thơ. Là thơ đó là thơ nói một cách nghe nó hơi thô bạo là thơ cảnh cáo. Cảnh cáo là tự mình thấy là cái thân mình nó cảnh cáo mình. Mình ăn là để mình nuôi cái thân ngũ quẩn này, mà mình ăn vô nó là hành mình. Cái răng nó nhức ăn không được, nó thốn tới ốc, nó hành mình. Thế thì cái thân ngũ quẩn mình là nó hành mình, chứ chưa đợi ai hành mình hết á. Cho nên bài thơ ăn bắp là để tự nói lên là mình cảnh cáo mình, thân mình cảnh cáo lấy mình. Để chi vậy? Để ôn lại cái thân ngũ quẩn này là sắc quẩn là không thật. Nó nương gá, nó hòa hợp. Trong đó không có cái gì là có cái chất, cái tánh tự ngã để nó trường tồn vĩnh cửu được. Nếu nó trường tồn vĩnh cửu được là cái răng không nhức, cái thân không bệnh, mắt không mờ, lỗ tai không điếc, lưng không còng, gối không yếu. Mà đã răng long rồi, tóc bạc rồi, mắt lờ, tai điếc, chân yếu, lưng còng. Đó là một bài cảnh cáo. Bài cảnh cáo giống như hồi xưa Nguyễn Trãi mình đánh thắng giặc rồi viết cái bài Bình Ngô Đại Cáo vậy. Bình Ngô Đại Cáo để cảnh cáo cái giặc Tàu. Đó là bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi viết thời Lê. Còn bây giờ đây thì mình không có ai viết hết, tự cái thân ngũ quẩn của mình nó viết cái bài Bình, cái bài nghĩa là bài cảnh cáo thân tâm, bài thân tâm cảnh cáo thân mình, tâm mình nó cảnh cáo mình, nó biểu lộ ra cái bệnh hoạn như vậy. Thì đó là cái bài mà tôi viết bữa trước. Sở dĩ hôm nay là tôi nói tiếp tục là vì nó cảnh cáo tôi càng ngày nó càng nhanh. Năm nay thì tôi đã làm cái bài thơ hôm qua cũng gửi cho Phật tử cho vui đó. 84 xuân rồi cũng vậy thôi. Nhìn xa cũng vậy, tám phương trời. Nhân sinh cũng vậy, từ muôn thuở. Vũ trụ bao đời cũng vậy thôi. Thế thì cái bài thơ cũng vậy, tôi làm nhầm cái bữa mùng 1 Tết. Tất cả đều cũng vậy, không có gì hơn cả. Cái kiếp con người thì sanh ra rồi thì cuộc sống trần ai khổ nhọc. Dù là làm quan làm vua đi nữa, người ta không biết á, người ta tưởng là sướng chứ không có sướng. Làm quan làm tổng thống làm vua không có sướng, nó cực kiểu khác. Thậm chí không trường tồn, không bảo giữ gìn được tánh mạng, dù là có vệ sĩ, có xe tăng, có thiết giáp bảo hộ đi đây đi đó đó, mà cũng khó giữ an toàn tánh mạng. Giữ hết sức giữ mà có người giữ được, thỉnh thoảng có người giữ không nổi với cái xe tăng thiết giáp vệ sĩ bao quanh. Do vậy cho nên là ta thấy rằng là làm quan làm vua làm thủ tướng làm tổng thống gì coi như sướng mà kỳ thật không có phải sướng. Cho nên là cái chữ cũng vậy là vậy đó. Còn như tôi đây là tám bốn xuân rồi cũng vậy à. Cũng trải qua những cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, cũng sanh, cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Nhìn xa cũng vậy, tám phương trời. Nhìn đông tây nam bắc tứ duy. Tứ duy là bốn phía cạnh, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc đó. Ở đâu rồi sự vật nào rồi cũng là sanh trụ dị diệt. không có một sự vật nào mà vô tình, dù là vô tình đó, dù là cỏ cây đất đá đấy, nhưng mà cũng sanh trụ dị diệt. Và muôn đời cũng sanh trụ dị diệt, không bao giờ có sự bình an cố định nào để gọi là tự ngã được. Vì nó không tự ngã cho nên nó phải chịu cái luật vô thường chi phối sanh trụ dị diệt. Vì vậy mà nó nhìn xa cũng vậy, tám phương trời. Nhân sanh cũng vậy, từ muôn thuở. Nhân sanh cũng vậy là sanh lão bệnh tử. Là ai cũng ái biệt ly khổ, ai cũng có ái biệt ly khổ hết. Vì một lẽ nào đó, thậm chí một ngàn một đêm lẽ, một ngàn một việc lẽ, một điều kiện lẽ là ái biệt ly. Và một ngàn lẽ một việc là oán tán hội, ai cũng có hết. Thương yêu thì ly, vì ái biệt vì ly, mà hận thù ghét nhau thì oán tán vì là nhóm hợp. Rồi một ngàn một lần sự việc đau khổ vì mong muốn tìm cầu mà không thỏa mãn, đó là cầu bất đắc khổ. Và triền miên đau khổ là thí dụ như cái bài thơ ăn bắp ăn bánh xèo đây cũng nói lên cái thân con người này nó tự cảnh cáo mình là mình không có sung sướng gì được hết. Mà nếu mà muốn có được một vơi bớt phần nào cái nỗi khổ của 11 thứ khổ đế mà ta đã học ở trong cái tập 2 đấy, thì chỉ có cách là phải xả ly, phải tập xả ly bớt. Người nào xả ly nhiều thì người đó có được sung sướng nhiều, an lạc nhiều, có hạnh phúc khá. Còn người nào mà hoàn toàn không biết xả ly tí nào, cứ tham vọng đầy nhảy suốt cuộc đời, thì tự biến mình thành ra, trong kinh gọi là cái mà mong cầu thèm thuồng quá không được đó, cái đó là mình sống kiếp ngạ quỷ đấy. Chứ ngạ quỷ nó không có cái con gì hết á, không có cái thằng ngạ quỷ, cái con ngạ quỷ là sao hết á. Mà chính mình mà thèm thuồng vô cùng vô tận mà không bao giờ thỏa mãn đó, thì là mình là ngạ quỷ. Do vậy cho mình phải bớt. Mình học rồi để cái thân này nó cảnh cáo mình. Mỗi một bài gì đây là nhắc nhở mình để mình giảm bớt cái tham vọng, cái mong cầu, cái sân hận, cái si mê. Do vậy mà cái bài thơ mà tôi gửi đến chúc Tết các vị đó, bài thơ đó rất là thâm sâu về ý vị của đạo Phật đấy. Con Phật ta cần học viễn ly, ta cần phải viễn ly nhiều lắm. Trước mắt ta mở mắt ra là cái nào nó đúng ra ta cũng cần phải viễn ly hết. Còn bằng mà ta không học viễn ly á, ta không học tu sơ thiền là ly để sanh hy lạc đấy, thì cái gì ta cũng muốn, cái gì ta cũng thèm thuồng, cái gì ta cũng tham lam. Mà nếu mà mong muốn quá, thèm thuồng quá, tham lam quá mà không toại nguyện là ta sống bằng kiếp ngạ quỷ. Còn bằng không là sống kiếp con người mà quá cực khổ. Do vậy cái bài thơ đó rất là hay đó. Hay là hay ý nghĩa đạo Phật, chứ còn nó gọi là tình yêu hay là thỏa mãn cái rinh la, cái rầu rĩ hay là cái gì của văn thơ thì ở đây mình không có, bởi vì mình không cần cái đó. Của người ta nó hay khác. Của người ta nó hay về, thứ nhất là hay về mặt yêu đương. Cho nên là những bài hát là hát rền trời rền đất là kế bên lỗ tai tôi nè, toàn là yêu đương không à. Anh yêu em sao em không yêu anh, em anh yêu anh sao anh không yêu em, anh ơi anh giờ anh ở đâu, em yêu anh mà nó rên la rền trời. Bởi vì ba bốn cái loa của phóng thanh mà ở bên cái đồi bên kia phóng qua là nhạc xuân là thật yêu còn dữ nữa. Xuân đến rồi anh yêu em, xuân đến rồi em yêu anh, xuân đến rồi sao anh em yêu nhau mà mình chưa gặp nhau, tùm lum vậy đó. thì cái thứ mà hay thứ đó đó mình không có làm được. Bởi vì cái thứ đó thì nói vậy chứ nó gợi cái ý thèm thuồng đau khổ triền miên. Cho nên là có những cái nhà đạo đức, những nhà triết học, người ta gọi những cái thơ vậy đó là nó gợi lên những cái nỗi đau khổ của kiếp con người, gợi sự nhớ thương trong đời nhiều quá, người ta gọi là thương dai khóc mướn. Còn như Khổng Minh thì gọi nói chuyện với cái nhớ mà cái bằng Khổng Minh và các lượng thiệt chiến quần nho đó, những cái đám quần nho đó, tức là cái nhóm học nho mà nói nhiều mà làm không được gì đó, ta gọi là những ngâm phong vĩnh nguyệt. Khổng Minh thiệt chiến quần nho đó, đánh giặt lưỡi với cái bọn nho sĩ, Khổng Minh nói các anh là những cái thành phần ngâm phong vĩnh nguyệt. Rồi có những người khác thì ta nói là những cái người khóc mướn thương vai. Thơ thường thường là khóc nói những chuyện đau khổ, gợi những cảm tình đau khổ, nhớ nhung thương tiếc mà không làm gì được hết, thì gọi là khóc mướn thương vai, ngâm phong vịnh nguyệt. Tại vì cái thơ đó thì hay á, hay lắm lận. Có người đắm đuối chết vì thơ, chết ngộp ở trong thơ. Có người nghe rồi là không làm ăn gì hết, nhà cửa sự nghiệp không cần, chỉ vì thơ thôi. Thậm chí là có người là mê thơ, ta không thèm mặc áo, không thèm giặt, không thèm thường giặt đâu, nói sao cũng được hết á, nó hô chua chua gì cũng kệ, đầu có khi không chảy đầu, là tại vì ta say xưa trong thơ. Nhưng mà cái thơ mà ngâm phong vịnh nguyệt hay là khóc mướn thương dài, cái đó thì rằng hay thì thiệt là hay đấy, nhưng mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, cái đó người đệ tử Phật không mê cái hay đó. Cho nên ở đây là cái thơ này là không có gì là thơ hết á. Vì vậy mà mình có thể nói rằng đây là những cái đề tài để mà mình nhắc nhở tu học từ xa. Thế thì là hôm nay là nói về cái đề tài đoan ngõ ăn bánh xèo. Tôi viết ra cái này tôi biết nó không hay như vậy, mà mình viết mình thành là in ra những cái tập nhỏ nhỏ vậy để gửi tới tặng cho Phật tử gần xa, là dụng ý của tôi là muốn nhắc nhở tất cả mọi người đệ tử Phật là phải tập và huấn luyện cho mình ở trong một cái đời sống mà có gọi là cái chất thiền. Hiện giờ đó, trong thời đại ngày nay đó, cái này tôi nói hoài thôi, là tôi nói hoài là tại vì là không phải tôi nói cho một người. Nếu mà một người mà nghe tôi đó thì có thể nghe tôi nói tới nói lui gặp hoài, nhưng mà biết đâu là có những người lâu lâu người ta mới có nghe. Thành ra nếu mà mình không nhắc thì cái người mà lâu lâu nghe một lần thì người ta không được gì hết, người ta thiếu sót quá nhiều ha. Do vậy mà có những cái mà tôi phải nói tới nói lui nói hoài. Tôi nói ví dụ như vấn đề tu thiền là một cái pháp môn tu cho tất cả mọi người Phật tử tại gia xuất gia đều tu thiền tốt hết, chứ không phải là thiền là bắt buộc cho những cái thành phần mà phải ngồi một lần 2-3 tiếng đồng hồ mới gọi là tu thiền. Cái đối tượng thiền nó nhiều lắm, mở mắt ra là thấy, dở lỗ tai ra, nghiêng lỗ tai phía nào cũng đều là có thể nghe được cái dữ liệu, cái đề tài, cái môi trường hoàn cảnh, có những cái âm thanh, có những cái tiếng gì đó mà mình có thể thành ra cái đối tượng tu thiền được hết. Đó là cái đối tượng tu thiền qua lỗ tai. Còn nhìn thấy sơn hà đại địa thảo mộc tùng lâm cỏ cây hoa lá non sông đất liền đó là mình nhìn đâu mình cũng thấy cái đối tượng thiền qua cái nhãn căn và nhãn thức của mình. Tức là nhìn đâu cũng thấy đối tượng thiền được hết. Và nghe cái gì cũng có thể là đối tượng để mình tư duy quán chiếu thiền định. Rồi ngửi, rồi nếm, rồi xúc, rồi biết. Rồi phân biệt, nhận thức, hiểu biết đó cũng đều là đối tượng thiền hết. Do vậy mà tôi viết ra có thể nói trong 5 cái tập ngón tay chỉ trăng này cộng lại là 150 bài. Và cái tập như Quyển Thiền Sư Thi Tập đó cũng là hơn 100 bài. Vậy là tổng cộng những cái thơ mà tôi làm gọi là làm thơ để chơi đó, để mà gợi cái ý là nhắc nhở tu học từ xa đó, là gần 300 bài thơ rồi. Cái in rồi còn số chưa in nữa cũng gần 300 bài thơ rồi. Thế thì 300 bài thơ đây, như tôi đã nói, không phải là thi thơ để mà thành mình một người thi sĩ hay là một cái tác phẩm gì ghê gớm, mà tất cả đều là những cái dữ liệu, những cái lời văn mà gom góp cái đúc kết là cái lời Phật, cái ý kinh để mà nhắc nhở nhau trên bước đường tu học cho Phật tử tại gia cũng như tăng ni trẻ. Tôi nói là tăng ni trẻ chứ tăng ni lớn là tôi không có dám nói đâu nha. Tăng ni lớn bây giờ người ta sáng tác ra nhiều cái tôi muốn chết luôn mà tôi cũng đâu có dám nói. Tôi nói thí dụ như bây giờ nó có cái loại dĩa, có cái loại đĩa mà rẻ lắm, máy móc rẻ lắm. Máy móc ở đây là mình nói thẳng ra là máy móc này là của Trung Quốc mà không biết là của Đài Loan hay là của tỉnh nào ở Trung Quốc làm mình không có biết. 40-50 cái thứ nhạc. Mà 40-50 cái thứ nhạc mà 40-50 cái kiểu niệm Phật và tụng kinh tụng chú ở trong đó. Mà hiện giờ đó ở Việt Nam ta đó, ở bên Mỹ, bên Úc, ở bên các nước xa thì tôi không biết. Các nước xa mà có những người Phật tử tu hành ở bên đó thì người ta sử dụng cái gì tôi không biết. Còn ở đây á, ở Việt Nam bây giờ đó, người ta mua cái máy đó. Cái máy đó bây giờ nó rẻ lắm. Không bao nhiêu tiền hết á. Mà chùa đó là tới cái đám gì đó vậy, người ta lấy cái máy đó, người ta mở máy ra, người ta bắt gắn vô trong cái loa. 4-5 cái loa xung quanh chùa. Nó niệm rần rần, mà gọi là niệm chứ không biết là nói cái gì, chứ mình gọi là niệm cho nó quen vậy thôi, chứ không biết nó nói cái gì. Mà nghe hoàn toàn là cái giọng nhạc là nhiều thứ nhạc lắm. Mà nếu mà cái người nào mà thần kinh yếu yếu là nghe bực bội, nghĩa là chịu không nổi á. Bởi vì mình không biết cái đó là cái gì. Cái câu đó, ôi bây giờ còn cái cách niệm Phật nữa. Niệm Phật cái tiếng gì nghe nó lạ lắm. Mà chùa Việt Nam bây giờ là đa số là vậy đó. Người ta mở cái đó thế cho cái tu hành. Nghĩa là mọi người tu hành bằng ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh là niệm theo âm nhạc. Mà âm nhạc đó là mấy chục cái kiểu niệm khác nhau. Trong một cái máy mà của Trung Quốc bán. Thì tôi thì thành thật mà nói, tôi không hiểu cái cách mà huấn luyện tu hành như vậy là tu làm sao. Tu mà phải nhờ một người khác, mà cái tệ hơn nữa là một người khác mà nước khác, nước khác, ngôn ngữ khác, rồi người ta mới niệm theo cái điệu nhạc khác chứ không phải là nhạc của Việt Nam ta. Rồi mới thâu vô trong cái máy. Thâu vô cái máy rồi mới là mượn cái máy nữa, mới mượn cái âm ly, mới phóng đại ra. Rồi từ âm ly nó vô cái loa, 3-4 cái loa, 5-10 cái loa, giáp vòng cả một cái vùng đất của chùa, gọi là của chùa đó chứ, chùa thì đâu phải vậy, nhưng mà người ta gọi là vùng đất chùa. la rền trời trong một vườn đất như vậy, mà không phải là nhạc Việt Nam, cũng không phải là tiếng Việt Nam, mà niệm Phật cái kiểu lạ lùng, chứ không phải là niệm Phật cái kiểu mấy ngàn năm mà Việt Nam mình đã hấp thụ. Vậy mà bây giờ đa số chùa nào cũng có cái đó. Tới cái ngày lễ, hoặc là cái dịp Tết, hoặc là ngày rằm nguôn, hoặc ngày sám hối gì, mà có người tụ đông lại là ta lấy cái máy đó, ta mở ra. Rồi mình thì cũng cả trăm người, thậm chí 100-200 người vậy đó, quây quần ở trong một cái môi trường ồn ào mà không biết nói cái gì, không biết niệm cái gì, mà gọi là tu hạnh nhau ở trong một cái môi trường vậy. Mà nếu mà người nào mà có một cái chút tĩnh tâm mà muốn tư duy, quán chiếu cái gì đó thì ở trong môi trường đó là vô phương, không có cách gì mà nghĩ ngợi gì được hết á. Rền trời bằng cái xí xô xí xào, xí xô xí xào vậy đó. Cái kiểu niệm Phật mình nghe mình lạ lùng vô cùng. Gọi là hay thì với ai đó cũng có thể gọi là hay, bởi vì nó theo điệu nhạc. Người ta phổ nhạc rồi nó cứ nó theo một điệu hoài. Ở xa thì nghe một điệu đó, cái nhập tới nhập lui, nó giống như là ngày hôm qua tôi ở xa tôi nghe nó giống như là cái điệu kêu bằng ô tang tình tang ô tang tình tang, nghe nó giống như vậy. Rồi có lúc thì khác nhưng mà giống nhau, là giống nhau là tại vì ta phổ nhạc cho nên là hễ người ta bắt lên cái dĩa đó, cái băng đó thì nó ra một thứ vậy, dài một thời gian dài. Mà cái đó thì theo đạo Phật thì cắt nghĩa không có được. Mình tu thì mình có quán chiếu, mình phải tư duy bằng cái trí tuệ của mình. Mình cột cái thân của mình lại, mình không cho nó phóng túng, mình không cho nó tán loạn, thì tự mình phải cột cái thân của mình cho nghiêm túc, hoặc là đi, hoặc là ngồi, hoặc là nằm. Còn cái miệng của mình thì mình muốn cho nó nghiêm túc mà nó thanh tịnh thì là mình phải đọc những cái kinh, hoặc là cái ý của mình là phải nghĩ cái kinh, rồi mình tư duy quán chiếu bằng cái thân, cái miệng, cái ý của mình thì mình mới gọi là tu, mới gọi là niệm. Mà cái tâm mình mà nó trong sạch đó thì ta gọi là mình mới có chánh niệm. Còn nếu cái tâm của mình mà nó phóng túng, mà vừa cái miệng thì niệm, mà cái đầu thì nghĩ ngợi cái khác, người ta gọi đó là không có chánh niệm. Niệm mà bị thất niệm, bị tán loạn, thì tu như vậy là tu quá non quá yếu, chưa thành tựu được cái gì đâu. Thế thì là mình phải làm chủ thân miệng ý của mình. Như kinh Kim Cang Bát Nhã thì dạy rằng là cái người tu hành là phải cột cái tâm của mình. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Mình phải cột cái tâm mình ở nơi một chỗ. Cái chỗ đó là gọi là đối tượng thiền. Chứ mình nhờ người ta niệm, rồi nhờ người ta làm vô máy, rồi nhờ vô cái loa nó phóng ra như vậy, rền trời một vùng vậy đó, mà Phật tử mình tụ tập quây quần trong đó mà gọi là tu làm sao? Tu cái hạnh gì lạ lùng vậy, Đức Phật Thích Ca chưa bao giờ biết là sao? Cho nên là đời nay nó có kiểu tu. Phải nói rằng là lời ngay thì nó trái tai, trung ngôn nghịch nhĩ. Nhưng mà lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh, mà trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. Người xưa ta nói vậy. Thuốc hay, mà thuốc hay uống cái thuốc giờ thì nó đắng miệng dữ lắm, nhưng mà nó lợi cho tật bệnh. Thuốc khó uống, đắng có, cay có, thậm chí có những cái mùi mà mình không bằng lòng cũng có, nhưng mà nó lợi cho tật bệnh. Còn cái lời nói trái tai nghe không phải ai cũng bằng lòng, nhưng mà nó lợi cho cái việc làm. Ở đây mà nếu mà triển khai theo cái lời Phật ý kinh thiệt á, thì nó trái rất nhiều với những cái tập quán bình thường không phải của đạo Phật. Nhưng mà cái tập quán đó nó ăn sâu ở trong dân gian, ở trong quần chúng, với những cái tập quán bình thường đó không có gì sáng sủa, không có gì an lành hết, nhưng mà người ta bằng lòng. Thì mình nói mà nghịch với cái ý của người ta thì người ta không bằng lòng là người ta không thích. Người ta không thích, người ta không nghe, thậm chí người ta phỉ báng. Tôi nói ví dụ như bây giờ có những cái chỗ mà người ta đồn, người ta nói người ta có Đức Quan Âm mà đứng ở ngoài, đứng lộ thiên vậy đó. Mà người ta đồn, người ta nói Quan Âm đó mỗi bữa tối vậy đó đều là có lúc lắc. Vậy mà xe từ tỉnh này ở tỉnh nọ, người ta nghe rồi ta tự tuyên truyền nhau, rồi ta đi nghiên cứu, ta nhìn ngồi đó để nhìn mà chờ Đức Quan Âm lúc lắc. Rồi có người tự mình mơ tưởng quá rồi mình thấy lúc lắc cũng có. Tự mình mơ tưởng thì mình thấy vậy, chứ còn kỳ thật là Quan Âm bằng xi măng cốt sắt mà lúc lắc cái gì. Vậy mà người ta đồn rần rần nhau ta đi à. Vậy mà đồn thời gian rồi cái chùa đó là tự nhiên có được một số lộc. Bởi vì đi tới đó rồi thì cũng phải lại, ít nhiều cũng phải cúng. Rồi thì góp gió làm bảo vậy đó, mà lâu ngày lâu tháng rồi thì cũng cất được cái chùa. Thế thì cái đức tin như vậy, cái lối mà cái người bằng lòng mà tu như vậy, và cái người tuyên truyền để làm đạo bằng cái lối mà tuyên truyền cái cách tu hành như thế, gieo rắc cái đức tin như thế, thì thật ra không phải đạo Phật vậy đâu. Cái người mà ta có học Phật Quan Âm bằng xi măng cốt sắt mà có lúc lắc đi nữa ta cũng không cần sai. Thậm chí là ta đập bỏ, cái đó hiện tượng kỳ cục của ta đập bỏ chứ không có để rồi nha. Quan Âm là phải là một con người chứ. Mà Quan Âm là cái phép tu của Quan Âm là kinh điển ta để đàng hoàng mà. Sơ văn trung nhập lưu dông sở, sở nhập ký tịnh. Ký tịch động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh như thị tiệm tăng văn sở văn tận, tận văn bất trụ giác sở giác không, không giác tịch nhiên không sở không diệt, sanh diệt ký diệt tịch diệt hiện tiền. Đó là cái pháp tu của Quan Âm ghi rõ đàng hoàng ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà Ngài Văn Thù chọn lựa ra pháp tu ưu việt nhất, đó là nhĩ căn viên thông. Còn cái chuyện mà lúc lắc đó là nó là một thứ quá dị mà sự ta không có, đã là tượng đá thì sao lúc lắc được. Nhưng mà do cái sự mơ tưởng rồi đồn đại, mà trong đó có cái giới xe, cái giới xe đò xe khách, người ta đồn vậy ta để cho người ta ầm ầm ì ì ta đi tới, ta mướn xe tới, hoặc là những người hiếu kỳ tổ chức nhau 20-30 người đi xe đi coi. Đi coi thì là cái đó từ lâu nay nó có vậy. Nhưng mà không phải là xe khách nào, chủ xe khách nào cũng có cái xấu vậy. cái ý không làm vậy. Nhưng mà có những cái thành phần có xe khách làm vậy. Để cho người ta ung ta kéo tới, đặng mình chở người ta đi chứ cũng không phải giật dọc ăn quịch gì. Chở người ta đi người ta coi, còn mình thì ăn tiền. Còn lúc lắc hay không là chuyện đó là của cái tượng. Cho nên vấn đề nó rắc rối tu hành như vậy. Thành ra cái mà tôi nói đây là để các Phật tử mình nhận thức được cái sai. Mình bỏ cái sai rồi tự nhiên nó thành ra cái đúng. Thì chưa nói vấn đề tu hành gì mà mình biết cái nào là sai, cái nào là vô căn cứ. Mình bỏ đi, tức là mình loại bỏ được một phần tà kiến rồi đó. Loại bỏ một phần tà kiến, một phần mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường là mình đã có được một cái chất tốt hơn rồi đó. Rồi còn mà mày vận dụng cái tư duy, cái quán chiếu nữa đó ha, thêm vào đó thì mình mới có một cái nghị lực, là một cái trí tuệ trong sáng tốt đẹp, đem lại sự an lạc hạnh phúc cho con người mới được. Chứ còn cái tu bây giờ thì nói chung là khó kiếm cái chỗ mà người ta hướng dẫn tu tập là trong sáng, như như cái lý tưởng đẹp đẽ của đạo Phật. Bây giờ thì lại căng nhiều lắm, lại căng nhiều lắm, mà người không có học Phật kỹ, không có đi sâu vào đạo Phật không biết được. Bởi vì đi chỗ nào cũng thấy tượng Phật, tượng trời, tượng Quan Âm, tượng hiền thánh, rồi cứ dựa trên cái tượng, cái cốt đó mà lại mà khấn, mà nguyện, mà cầu, mà van xin, mà đòi phước đức, thì cái tu đó sai lạc rồi. Do vậy trên là mỗi bài của tôi viết đây là một cái cách gợi, một cái cách gợi ý để biến nó thành cái đối tượng thiền. Bây giờ đi vào cái bài thơ thử coi đây nè. Coi đây cái ta muốn mình làm cái gì đây? Cái đối cái bài này gọi là đối tượng thiền đi. Thì cái đối tượng cái bài này để nó hướng dẫn, nó muốn mình con người tu Phật đi làm cái gì? Chứ ăn bánh xèo mà cũng là đối tượng thiền nữa sao? Có đó, ăn bánh xèo cũng là một đối tượng thiền. Tôi nói như vậy rồi để rồi thì tôi hướng dẫn thêm cho các vị thấy. Ăn bánh xèo là một đối tượng thiền, cho nên ăn cơm cũng đương nhiên là một đối tượng thiền của đạo Phật đấy. Trong cái bữa ăn cơm đó, chứ không phải là đợi cái tới ngồi kiểu này kiểu nọ kiểu kia rồi sắp hàng nhau bốn cả trăm người, hay là cả có chỗ người ta làm tới 100-200 người vậy đó, người ta chiêu dụ đông lắm, người ta tin tưởng dữ lắm, nghĩa là ngồi có hàng cả mấy trăm người vậy đó, người ta gọi là thiền đó, không cần vậy. Mà ăn cơm cũng là đối tượng thiền được, chứ không cần ngồi có hàng ngay ngắn gì hết á. Ở đây là ăn bánh xèo là một đối tượng thiền. Bây giờ bắt đầu. Bánh xèo vụng khéo chẳng nên chê. Tại cái câu vậy đó, mà nếu mà mình biết tu là nó cũng là một đối tượng thiền nữa đó. Một câu thôi đã là đề tài cho mình thiền rồi đó. Bánh xèo dũng khéo chẳng nên chê. Hỏi tại sao cái câu như vậy mà gọi là đối tượng thiền được? Xin thưa rằng được đó. Bởi vì nếu mà mình ăn mà mình đòi cái ngon, mình đam mê cái ngon, mình thích thú cái ngon. Còn bánh xèo mà làm thường thường, bánh xèo chay nó không ngon lắm, mà mình chê là nó là thuộc về thất tình lục dục, đó đã chen trong đầu óc của mình rồi đó. Tức là hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Bánh xèo ngon thì liền mình ái, mà bánh xèo dở là mình ố. Mà có ai ố tức là nó không phù hợp với cái đường lối tu tập của đạo Phật. Cho nên một câu thôi cũng là một đối tượng để cho mình nương vào đó mà mình tư duy, mình quán chiếu. Nếu thật sự mà mình ăn bánh xèo mà không được ngon, người ta làm vụng mà mình chê, thậm chí là chê bực bội nữa cơ. Bực bội mà chê nữa cơ. Thế thì là nó nổi sân ra. Tức là ố là ghét, là bực bội, là nổi sân si. Còn nếu bánh xèo người ta làm ngon là mình đam mê, mình thích thú, rồi ăn lần này đòi ăn nhiều lần nữa. Và nếu mà không có điều kiện để ăn nhiều lần nữa đó thì mình là thèm thuồng mơ ước. Do vậy mà con người mình không có làm chủ được mình. Mình chạy theo những cái ngoại cảnh là ngon và dở, khen và chê. trong một cái việc ăn thôi mà có khen có chê, có ngon có dở, có ái có ố, như vậy là so với cái lý tưởng giải thoát giác ngộ của đạo Phật là mình bị kẹt rồi, mình không thế nào mình có giải thoát giác ngộ được. Do vậy cho nên một câu nó bánh xèo dụng khéo chẳng nên chê. Nói như vậy lấy gì làm cơ sở? Có Đức Phật hồi xưa đó nha, đây là nói Đức Phật của ta, của đạo Phật ta đó. Còn người nào không phải đạo Phật thì đừng có nghe cái này. Còn nếu mà gọi mình là đạo Phật, mình là tu theo đạo Phật, mình là đệ tử Phật thì phải nghe cái này. Đức Phật hồi xưa là một hoàng tử đấy, và đương nhiên Phật Thích Ca là sẽ kế vị làm vua đó, thế cho vua Tịnh Phạn đấy. Nhưng mà không bằng lòng an hưởng cái vinh hoa phú quý đó. Vì vinh hoa phú quý đó không thật sung sướng, không thật an lạc, không thật hạnh phúc. Cũng như tất cả những ông vua khác trên thế gian này, những vị thủ tướng, những vị tổng thống, chẳng qua là ta hy sinh vì đất nước người ta làm, vì lý tưởng mà người ta làm. Chứ thật sự khi đã làm rồi đó thì không có an lạc, không có hạnh phúc, không có sung sướng gì đâu. Thậm chí là người ta tìm cách ta ám sát dài dài. Có người giữ được, có người không giữ được an toàn cuộc sống. Điều đó xưa và nay trên thế giới đã có, đang có và sẽ có. Cho nên là Đức Phật Thích Ca, bổn sư của chúng ta đó, đi xin cái đồ ăn còn tệ hơn bánh xèo nữa cơ. Dở hơn cái bánh xèo mà gọi bánh xèo vung á. Có lúc xin từng cái củ khoai, hay là một cái trái bắp, hay là một cái bánh gì đó dở dở của người thường vậy thôi, mà cũng không bao giờ có, không bao giờ có cái ý khen hay là chê. Không hề có chê. Do vậy cho nên là cái câu này cũng là cái câu để nhắc nhở cho những ai là đệ tử Phật, để cảnh giác mình, nhắc nhở mình. Bánh xèo dụng khéo chẳng nên chê, lúc đói ăn vào tự nó mê. Cái câu này thiệt rõ ràng là chẳng thi chẳng thơ gì đó. Nhưng mà nó rất là thật. Hay bụng đói đó thì là bất cứ là cái thứ gì, bất cứ là cái thứ thực phẩm gì mà ăn không chết là đều ăn ngon hết. Từ khoai lang, khoai từ là bắp, trái bắp hay là trái chuối nướng ha. Hồi nhỏ mà tụi tôi đi học đó mà về đói bụng quá chừng quá đổi rồi, cái rồi chuối vườn, hồi xưa thì chuối vườn cái xứ tôi thì nó không có mắc mỏ gì, cho nên ta trồng về dài theo lộ đó, rồi 3-4 thằng vậy đó, rồi đeo lên cây chuối rồi tước nguyên nải vậy đó, rồi đốt rơm của người ta ngoài ruộng đó, quăng chuối vào trong đốt rơm, đốt nó cháy bừng bừng lên, hồi nó cháy đen vỏ chuối hết, rồi ra mạnh thằng nào lấy rơm mà cạo vậy đó. Cạo đen còn đen thui, đâu làm sao mà nó sạch cái tro cái vỏ chuối trái được. Ôi vậy mà ăn nó ngon vô cùng vô tận, ăn ngon hơn là tiệc của vua đãi của cho các quan nè. Bởi vì các quan mà bụng không đói không thì ăn đồ vua cũng không ngon. Còn ở đây là đi từ sớm mơ tới chiều, đói dữ lắm rồi, mà chuối mà đốt mà nướng vậy rồi mà 5-7 thằng mà ráp nhau mà ăn miệng mồm lọ nghẹ vậy mà nó đã vô cùng, nó ngon hết sức. Còn có lúc là bữa nào mà trời hơi giông gió rồi mà xoài non mà nó rụng, nó ối rồi chạy tranh nhau mà chạy lượm xoài non vậy đó, xoài non mà cắn cái vậy mà ăn nó ngon vô cùng. Do vậy cho nên là hãy lúc đó ăn vào là tự nó mê à. Cái gì tôi cũng mê. Có những lúc ăn tới cái đọt sắn nữa, cái cây sắn mà nó có trái chim ăn đó, chín nó đen thui đó, mà đói quá rồi cái rồi bứt một mớ đọt nó vậy đó mà nhai mà ăn á, cái đó là chuyện có thiệt á. Hồi xưa mà dân học trò mà ở vườn như tụi tôi hồi nhỏ đi học là đói quá ăn vậy đó, về không có kịp, ông thầy ông chơi kỳ lắm, nghĩa là không biết làm sao mà thôi thì cho nó về sớm sớm đi, không sớm mời tới chiều bắt ở tới chiều, đói quá rồi ăn vậy đó. Tại nó bánh xèo dũng khéo chẳng nên chê, lúc đói ăn vào tự nó mê. Khách sáo ổng eo teo cái bụng, nếu mà bụng đói mà khách sáo mà chê bánh không ngon là cái bụng chịu không nổi đâu. Mà người nào mà cái bao tử xấu rồi nó đói một cách là nó muốn xỉu luôn á, rồi thì bánh xèo mà kiểu nào đi nữa là ăn vô cũng đều ngon hết, ngon như là tiệc của vua vậy đó. Còn tiệc vua đãi mà mình không đói mình không ăn thì sẽ không được gì hết. Cho nên trong chứng đạo ca có câu bằng cơ phùng ngự thiện bất năng sang, bệnh tỵ y dương chẩm đất ta. Đói mà gặp tiệc vua mà không ăn thì đâu có no được, dầu là tiệc của vua. Còn mình dầu là chuối nướng nhưng mà mình đói mà mình có chuối nướng mình ăn thì chuối nướng nó vẫn cứ ngon. Còn tiệc của vua mà mình không chịu ăn, hoặc mình không được ăn, hoặc là mình không hợp khẩu vị gì đó, mình không ăn tiệc cổ của vua cũng vẫn đói như thường. Cơ phùng ngự thiện bất năng sang, bệnh tỵ y dương chẩm đắc tà. Người bệnh mà gặp thuốc hay mà tránh thuốc mà trốn thầy thì làm sao được. Cho nên là cái người tu là phải học, mà lời ngay trái tài phải ráng mà nghe, thuốc hay đắng miệng phải chấp nhận uống. Kinh Phật nói nghe nó khác với cái nhận thức thông thường, cái tà kiến, cái mê tín, cái dị đoan của mình hồi đó giờ. Nhưng mà nếu mình nghe, mình dùng lý trí mà mình suy, rồi mình phải nghe thôi, phải nghe mới có ác lạc. Chứ con người bình thường là nói thì xin lỗi trước ha. Chứ ta sống mà nếu mà không có học Phật á, nó dễ rơi vào trong cái vô sắc giới, nó tà kiến dữ lắm. Tà kiến tức là nó là một ở trong cái ngũ lợi sử, tức là thân kiến, chấp ngã dữ lắm. Mà chấp ngã là sai lầm rồi, gọi là thân kiến chứ kỳ thật cũng là tà kiến đấy. Tà kiến là gì? Là cái nhận thức, cái hiểu biết sai lầm, không phù hợp chân lý. Thế thì thân kiến là tà kiến, biên kiến cũng là tà kiến, rồi tà kiến mà quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan đó cũng là chánh gốc là tà kiến. Rồi kiến thủ kiến, rồi giới cấm thủ kiến. Kiến thủ kiến là mình bảo thủ cái ý kiến của mình, do nghe, do thầy tà bạn xấu hướng dẫn, rồi mình nghe theo hoài cái đó, nghe nhiều lần quá rồi nó nhiễm, rồi mình nghe lại cái mới, cái hay, cái có trí tuệ thông minh mà mình cũng không bằng lòng, mình bằng lòng cái cũ của mình thôi. Cái đó gọi là kiến thủ kiến. Rồi bảo thủ một cái thứ tu hành giới cấm sai lầm á, ta gọi là giới cấm thủ kiến. Thế thì là mình phải có ý tứ khách quan và gặp thuốc hay phải uống, gặp tiệc vua, gặp tiệc ngon là ăn, mà không được, không được chê khen. Miễn là lương dược khổ khẩu mà nó lợi cho tật bệnh, thuốc hay đắng miệng mà lợi cho tật bệnh thì thôi, thì nghe. Khách sáo ổng eo teo cái bụng. Đây là nói lên rằng là bánh xèo mà. Người xưa người ta nói rằng là ẩm thực bất tại trân tu nhất bảo tiện hảo. Cái câu này, cái câu của nhà Nho mà nó phù hợp với đạo Phật. Ẩm thực bất tại trân tu nhất bảo tiện hảo, phòng ốc bất tại cao bất lậu tiện hảo, y phục bất tại lăng la hòa noãn tiện hảo. Áo mặc y phục không cần lụa là bóng bẩy màu sắc, miễn là nó ấm là tốt. Nhà cửa không cần trang trí lộng lẫy nguy nga đồ sộ, không dột là tốt. Ăn uống không cần là cao lương mỹ vị, no là tốt. Cưới vợ thú thể bất tại nhan sắc hiền đức tiền hảo, cưới vợ không cần nhan sắc hiền đức là tốt. Đó là tư tưởng của những nhà Nho. Còn đạo Phật thì trong cuộc sống của Đức Phật thì chúng ta biết rồi đó. Thậm chí là Đức Phật không có nhà nữa cơ chứ. Chỉ có khi nào khi mưa khi gió quá thì mới là tá túc ở nhà, ở tỉnh xá nào đó của Phật tử cho thôi, chứ Phật là Phật không hề có các cái nhà nguy nga đẹp đẽ nào hết. Chẳng nhà cao cửa rộng gì hết. Ăn uống không hề đòi cái ngon gì hết. Ai cho gì ăn nấy. Áo mặc thì chỉ có ba cái y thôi, không có gì đẹp đẽ hết. Nó giống như câu mà y phục bất tại trân tu, y phục bất tại lăng la hòa não tiện hảo. Áo mặc không cần đẹp. Cho nên là bánh xèo dũng khéo chẳng nên chê, lúc đói ăn vào tự nó mê, khách xa ổng eo teo cái bụng, miếng no là thôi, không ổng eo, không khách xa. Thế thì ngon dở nhớ đừng phê. Ngon dở nhớ đừng phê. Đệ tử Phật phải để ý cái đó. Nói là nói vậy thôi, chứ cái đó mình phải tập đó nha. Chứ không có tập là không có được. Không có tập là đòi ăn ngon mà rất không bằng lòng với cái dở. Và ngon là khen mà dở là chê. Điều đó là điều có thật của tất cả mọi người ở trên cõi đời này. Do vậy cho nên cái bài Đoan Ngọ Ăn Bánh Xèo này để nhắc nhở trong cái phạm vi của những người đệ tử Phật phải lấy cái này gọi là đối tượng thiền. Lấy cái bữa ăn bánh xèo này làm cái điểm tựa để quán chiếu tư duy, để mình tự đặt mình làm chủ nơi cái thân khẩu ý của mình. Đừng để nó chạy theo cái thân khẩu ý của những cái người trần tục. Người trần tục mà bánh xèo ăn vụng là người ta chê. Bánh xèo làm vụng làm không khéo là người ta chê. Mà làm không ngon thì người ta không mê ăn. Và người ta có thể khách sáo ổng eo. Ta chọn những cái ngon, những cái quý, những cái vừa ý, chứ người ta không để ta đói bụng. Ngược lại người đệ tử Phật đó thì không khách sáo ổng eo, miễn là no cái bụng thì thôi. Do vậy mà ngon dở không phê. Cái chỗ đó là cái chỗ tự tại và tự do. Đức Phật tự tại và tự do đối với cái ăn mặc ở ngủ và .. mọi thứ đều là mình làm chủ lấy mình, không để cho cái vọng tưởng, cái đòi hỏi của cái thân ngũ ấm này nó làm chủ mình, không để cho thân ngũ ấm làm chủ, mà đạo Phật là cái tâm của mình phải làm chủ cái thân ngũ ấm, làm chủ cuộc sống, làm chủ ngoại cảnh. Cái đó là cái mà gọi là đối tượng thiền. Mà ăn bánh xèo cũng là một đối tượng thiền, là ý nghĩa nó như thế. Bây giờ xem qua cái trực chỉ đề cương nè. Ăn mặc ở ngủ ngủ là còn cái quan trọng lắm mà người ta không cho nói, người ta không chịu nói. Rồi thôi thì mình viết chữ y vô hỏi rồi chấm chấm chấm chấm. Ăn mặc ở ngủ y hỏi chấm chấm chấm là những nhu cầu thiết thân cho cuộc sống. Nói cách trung thực hơn, chúng là sự sống. Ăn mặc ở nó là sự sống. Vì vậy chúng là cái chất liệu sản sinh ra ngũ dục đó. Cái đó đó, nó sinh ra ngũ dục lạc đó. Ăn mặc ở ngủ và đi vệ sinh, cái điều kiện để làm vệ sinh. Nói tới cái chữ này đó, tôi xin thông báo với tất cả mọi người, tôi có một cái sự an lạc, có một sự an lạc nhẹ nhàng ở trong tâm hồn tôi trong cái thời đại của ngày nay. Các vị mà ở trong cái môi trường của những cái nhà có tiền có bạc quý tộc rồi hồi xưa thời kỳ trước đây đó, từ 50 năm trở về trước thì các vị sung sướng đã đành. Còn như tôi thì tôi báo cáo với các vị là tôi ở trong cái thành phần của cái gia đình nông dân. Mà đa số cái gia đình nông dân mà từ trung lưu trở xuống ở miền quê Việt Nam là không có mấy cái nhà mà có một cái nhà vệ sinh, hay là nói nôm na là một cái cầu tiêu mà cho nó ổn định, cho nó tương đối gọn gàng sạch sẽ và ổn định. Ít lắm, ít nhà có cái đó. Còn tệ nữa là có những nhà mà gọi là họ khá giả đó, thì họ làm cái cầu tiêu đó, một cái chỗ đi vệ sinh đó, ở dưới sông đó. Mà các vị hãy tưởng tượng coi mà cái ngọn sông của mình ở đó, thì từ ngoài dàm cho tới cái ngọn đó nó dài 1-2 cây số, 5-3 cây số, 10 cây số không chừng. Nhưng mà nếu mà nhà ở đầu dàm cho tới chí ngọn mà làm nhà vệ sinh ở dưới sông đó, thì các vị coi coi nó ô nhiễm và nó mất vệ sinh biết là chừng nào. Vậy mà từ mấy mươi năm về trước, 40-50 năm về trước, thời kỳ tôi còn nhỏ đó, cái chuyện đó là chuyện bình thường vô cùng. Còn những cái nhà nghèo đó là cứ đi cái bằng ta gọi là ỉa giấc á. Tôi nói là các vị quý tộc quyền quý nghe đó nói là thô tục, chứ sự thật là nó vậy đó, ta gọi là ỉa giấc. Nghĩa là coi cái chỗ nào kín, chỗ nào có cái lùm cây, có cái bụi cỏ gì đó, chỗ nào trống đó là cứ đi vậy thôi. Bữa nay đi chỗ đó là thấy nó bày nhầy, thì mai mốt thì là tránh thì đi lại cái chỗ kế đó. Cho nên nó tệ lắm, nhớ lại mà tội nghiệp lắm. Còn có những người khá hơn chút xíu thì người ta đào lấy cuốn, người ta đào cái lỗ cạn vậy à, rồi ngồi kế bên gần xịt vậy đó là đi xong rồi là bỏ đó vậy thôi à. Còn có người lấy cây ngang bắt cái chỗ cái dũng lạng nào đó vậy đó, gọi là cái chỗ vệ sinh mình gọi là toilet, rồi bên Mỹ gọi là restroom. Của Mỹ, của Anh, của Pháp là của người ta gọi là cái toilet là nó sạch sẽ, còn của Việt Nam ta mà 50 năm về trước là đều là đại khái là vậy hết. Những nhà giàu thì làm có đống mấy cái thùng dán xung quanh ngồi ở dưới sông vậy đó. Cho nên nhớ tới cái đó mà thương mà đau cho một cái dân tộc mình. Còn bây giờ đấy, cái nhà vệ sinh của Đại Nai đó thì có những người cán bộ, người ta động viên, người ta nhắc nhở bắt buộc mọi người đều nên làm một cái nhà vệ sinh đàng hoàng, làm hầm hố đàng hoàng. Thì cũng có còn những người nghèo chứ không phải là ai cũng khá hết. Có những người nghèo người ta không làm, người ta cũng muốn làm cái kiểu mà 40-50 năm hồi trước á. Còn có người thì người ta bắt lên cái cầu nuôi cá dồ, cá tra đó, người ta đi. Nhưng mà bây giờ là đời nay nhà nước ta phát động, dân mình giờ đã mỗi ngày mình phải đi theo các cái nước văn minh, đời sống phải có văn hóa hơn so với mấy mươi năm mà mình không có, mình còn thuộc địa còn nô lệ đó. Bây giờ mình độc lập rồi thì đời sống phải nâng cao cái ăn cái mặc cái ở cái ngủ và cái chỗ vệ sinh này. Cho nên bây giờ ta động viên hết mọi người đều là cái nhà có, nhà nào cũng có cái chỗ vệ sinh đàng hoàng. Cho nên nội cái việc đó thôi, tôi thấy tôi cũng cảm ơn những cái người đi làm cái công tác động viên nhắc nhở. Mà có người không chịu làm, người ta bắt buộc, tôi nói anh phải làm. Nói rằng tôi chưa có tiền cho anh vay. Cho vay một năm anh trả không nổi, cho anh vay ba năm. Mà anh phải vay để anh làm cái nhà vệ sinh cho đàng hoàng. Anh không được đi với cái cầu cá tra nữa, không được đi dắt ở ngoài dài ngoài đường nữa. Đấy, nội cái từ về y a dấu hỏi thôi đó, mà nó là một cái điều kiện là mấy mươi năm trời là cuộc đời tôi thấy nó vô cùng là thương hại, thương tâm, bây giờ mới giải phóng được. Tuy nhiên là những cái vùng sâu vùng xa nào thì còn tôi không biết, nhưng mà theo tôi nghe thì đều là được động viên cho gia tiền để làm cái chỗ đàng hoàng. Cho nên ăn mặc ở ngủ và đi vệ sinh đó là cái điều kiện, đó là những cái sự sống của kiếp con người, mà nó là nguyên nhân để sinh ra cái ngũ dục đó. Nếu mà sắp xếp nó không ổn á, thì nó sinh ra mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, là do cái ăn mặc ở ngủ và chỗ vệ sinh, nó nguyên nhân thành ra ngũ dục là cái động cơ để nó thúc đẩy cho con người sinh ra những cái tốt cũng từ nó, mà những cái xấu cùng cực cũng từ nó. Đó là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn để bảo trì cuộc sống của con người. Một thiền sư, một thiền giả, bữa tiệc vui, ăn bánh xèo cũng là một đối tượng thiền. Đây, cho nên ăn bánh xèo không là gì hết. Nhưng mà người biết tu nó là một cái đề tài để mà mình chiêm nghiệm đó nha. Chiêm nghiệm cái ngon nè, cái dở nè, cái khen nè, cái chê nè, cái bằng lòng nè, không bằng lòng nè. Đó, cho nên là ăn bánh xèo thôi cũng là một đối tượng thiệt. Đói mới ăn, thức ăn không ngon cũng thành ngon, cũng rất ngon. Không đói mà ăn thì thức ăn dù ngon mấy, thức ăn của vua đi nữa gọi là ngự thiện á, cũng không ngon được. Điều đó ai cũng biết. Điều đó ai cũng biết. Có cái chuyện xưa người ta nói chuyện là nhà vua ăn cái gì cũng không ngon hết trơn á. Ông cứ than hoài, ông nói ta ăn không có cái gì ngon hết á. Thì đi tới một ông quan nọ nè, ông quan thông minh mà, ông nói được rồi, để thần làm cho nhà vua một bữa ăn ngon. Thế để bữa đó ông mời ông vua tới. Vua tới thì thường thường là vua là trưa là ăn, thí dụ 11 giờ là vua ăn. Mà bữa nay ông đem tới rồi ông nấu, mà thỉnh vua tới rồi mời vua uống nước đàng hoàng, rồi cái rồi đem nấu một cái món ăn, mà nó bỏ đá vô, ông quan ông bỏ đá vô trong cái chảo, ông đẩy nắp lại, ông đẩy nấu sôi lục cục, sôi hoài, sôi riết 12 giờ chưa chín. Rồi tới 12 rưỡi chưa chín, tới 1 giờ đó, ông vua ông đói muốn xỉu rồi đó, ông mới dở ra. Ông đem ra đó thì chẳng là cái món ruột hến rồi kho sẵn rồi, giả đòi nấu vậy chứ còn không có nấu cái gì hết, nấu đá ông cho nó sôi lục cục vậy thôi. Rồi đem cái hến kho đó, hến mà kho sình sệt, kho tiêu vậy đó, rồi cho vài cọng rau với miếng dưa leo vậy đó, mà ông vua ông ăn ông ăn ngon quá chừng quá đổi. Rồi hỏi gì cái món này là khanh cho tẩm ăn cái món ăn gì mà ngon dữ vậy. Nói cái đó là long nhãn đó bệ hạ. Long nhãn là con mắt rồng đó. Bữa nay thần làm cho bệ hạ ăn con mắt rồng. Chứ kỳ thật là hết cái kho tiêu. Rồi dưa leo với rau sống vậy đó mà vua ăn ngon quá trời. Chuyện đó là chuyện dân gian mà cũng có thể là chuyện có thật. Người tu Phật có học Phật đều biết, chưa có một lần Phật ăn thực phẩm của ngựa. Thí chủ bất phần ăn của ngựa mà để cúng dược. Đây, nói tiền ra nói cái đời sống của Đức Phật Thích Ca, trong này có cái từ gọi là mã mạch kim thương. Mã mạch là Đức Phật có những lần phải ăn lúa ngựa của người thí chủ, của cái người chủ nuôi ngựa mà ta nhấn cái cáp ngựa ta cho Phật mà Phật ăn ngon đó. Mà trong sách sử chép rằng là Đức Phật vẫn hoan hỷ ăn cáp ngựa. Mà có đệ tử đề nghị rằng là thôi bây giờ cái xứ này nó mất mùa, đói kém, mình đi sinh không có đủ ăn. Thôi bây giờ nên bỏ cái xứ này mà đi về cái xứ khác ở gần đây để có mà đi khất thực. Nhưng mà Đức Phật không chịu. Đức Phật nói cái sự thiên tai đói khổ này không phải có một mình chúng ta, mà bây giờ chúng ta giống như là trọng phú khinh bần, xả bần cầu phú như vậy để đi tìm một cái an vui hạnh phúc của mình, vậy là không nên. Thành ra cứ ở đó, xin được cái gì thì ăn cái nấy, và cuối cùng là được một chút ăn bằng cám ngựa cũng vẫn cứ ăn với người ta, chứ không có đi bỏ cái chỗ nghèo đi tìm cái chỗ giàu. Đó là cái chuyện gọi là mã mạch, trong cái chuyện tức gọi là mã mạch. Khách thật thì sang hèn nghèo giàu ai cũng hoan hỷ nhận. Ai cũng hoan hỷ nhận với cái tâm bình đẳng, không móng khởi niệm khen chê. Theo cái phép đi khất thực thì sang hèn nghèo giàu là những người đi khất thực là nhận với cái tâm bình đẳng, không móng khởi niệm khen chê. Theo kinh sách Phật thì chép rằng là hồi đó có cái lúc đó ông tu Bồ Đề, thì ông có cái ý chọn đi khất thực nhà khá giả. Bởi vì cái lập luận của ông tu Bồ Đề, ông cho rằng là những nhà khá giả, những nhà quý tộc nó hay kiêu căng ngạo mạn lắm, hay khinh người. Vì vậy mà ông tu Bồ Đề là tìm đến những cái nhà giàu để khất thực, để có cơ hội nhắc nhở thuyết pháp giáo hóa cho họ, để dẹp cái tâm kiêu mạn tự tôn tự đại đi, để sau này có được cái phước đức hiện tại cũng như đời sau. Chớ mà tự tôn tự đại, tự đắc tự hào với cái giàu có quý tộc của mình, sau này nó hết phước rồi nó sẽ khổ sở. Do cái lập luận đó, ý nghĩ đó mà ông tu Bồ Đề thì thường khất thực nhà khá giả, nhà giàu. Còn ngược lại thì ông Đại Ca Diếp thì ông này là ông có tu gọi là 12 cái hạnh đầu đà. 12 hạnh đầu đà đó có những cái, có cái hạnh thí dụ là mặc cái áo kìa, mặc áo ba nạp đó, tức là cái áo hoàn toàn bằng cái vải cũ, vải rách kế lại. Rồi còn ưa ở Gò Mã, ở ngoài đất, ngoài Gò Mã vậy đó. Rồi ăn thì đúng giờ, đúng khắc, và đi khất thực thì khất thực nhà nghèo. Vì cái lập luận của ông á là mình phải đi khất thực, mình gần gũi với nhà nghèo để mình hướng dẫn cho cái người nghèo khổ này họ hiểu đạo đức, họ biết cúng dường bố thí, để gieo cái hột giống lành cho họ, để sau này họ khá hơn. Do hai cái lầu lẫn đó mà một ông thì thích đi khất thực nhà giàu, một ông thì thích đi khất thực nhà nghèo. Rồi Đức Phật mới dạy dỗ cho hai ông đó không được có cái tâm như vậy, mà phải là bình đẳng khất thực, có nghĩa là thứ lớp khất thực. Nhà cứ ghé cái nhà nào đó, cứ theo số 1, số 2, số 3, số 4 mà ghé mà khất thực cho tới khi nào đủ ăn thì thôi, chứ không nên lựa. Đấy, vì vậy cho nên ăn bánh xèo mà nếu mà chơi ngon chơi dở là trái đạo lý rồi đó. Đi khất thực mà chọn nhà nghèo nhà giàu là trái đạo lý rồi đó. Cho nên khất thực thì sao hàng nghèo giàu gì cũng hoan hỷ nhận với tấm lòng bình đẳng, không móng khởi niệm khen chê ngon dở. Đó là giáo lý cái bằng tam thường bất túc thiểu dục đạo nhân của đạo Phật. Người tu hành Đức Phật trong kinh điển Phật là phải là nhắc nhở rằng là phải tam thường bất túc. Tam thường tức là vấn đề ăn, vấn đề mặc, vấn đề ở, phải biết lượng biết đủ, mà không được quá đầy đủ. Quá đầy đủ nó sinh ra phóng túng, thậm chí là giàu có quá nó sinh ra kiêu căng ngạo mạn. Do vậy mà cuộc đời tôi là tôi tu hành, tôi không thích ai quá giàu. Bạn bè của tôi mà giàu quá, chùa chiền quá sang, phòng khách quá sang, chùa quá đẹp, Phật quá đẹp, tôi không thích mấy đâu. Chẳng qua là mình không phản đối, mình không sinh ra nhân ngã bị thử thôi, chứ còn là cái đó không có được, đúng cái đạo Phật là không có được. Tu là phải tam thường bất túc, nghĩa là không được dồi dào phong phú quá, vừa đủ là được rồi, ăn mặc ở ngủ đó, công việc và thường ngày sự sống đó là vừa đủ được rồi. Vì vậy mà cái chỗ tôi ở giờ đó thì gọi là ở núi ở non, chứ mà cũng còn đầy đủ quá đây dư à. Cho nên ai mà cứ mà đòi cho hoài đó không được, không cần lấy nữa, cho tới cái mức nào đủ thôi, chứ mà cho nữa là cho nhiều nữa là không cần thiết, không có lấy. Cái đó là cũng nhớ lời Phật, nhớ kinh điển mà làm vậy. Chứ còn nếu mà tôi lấy nữa là cũng xây cất đẹp đẽ được đó, nhưng mà không xây, không cất, không làm đẹp. Mà không làm đẹp mà nó đã đẹp rồi, nó hơn Phật nhiều rồi. Thành ra là đạo Phật là phải nhớ tam thường bất túc, chứ làm đẹp là không hay đâu. Phật tử không biết là nói thầy mình u, chùa thầy mình đẹp quá, chùa thầy mình giàu quá, thầy mình có phước đức nhiều, thầy mình xuất pháp giỏi, cho nên là đại gia ta mới cúng dường thầy, u chỗ ở thầy mình quá sang quá đẹp, là do phước đức nhiều. Nói cái đó không trúng. Phật tử mà nhận thức bằng kiểu đó là Phật tử nó tự giết thầy mình rồi. Thầy mình mà nhiều chùa và chùa sang chùa đẹp, rồi phòng khách đồ trang điểm đồ cực kỳ mỹ lệ vậy để tiếp khách vậy đó, Phật Thích Ca lại thua thầy mình à? Phật Thích Ca không thuyết pháp giỏi bằng thầy mình ư? Cho nên người ta không cúng, thành là Phật nghèo dễ ư? Phật Thích Ca không có nhiều chùa, không có cất nhiều chùa như thầy mình dễ ư? Là Phật Thích Ca dở hơn thầy mình ư? Cho nên Phật tử thương thầy mà nói không có trúng kinh điển, thành ra là tự giết thầy mình á. Tu hành là phải tâm thần bất túc. Nhưng mà nói vậy là trung ngôn nghịch nhĩ rồi. Họ nói cái ông đó, ông không có gì hết trơn, thành ông nói vậy. Tại vì ông không có phước đức, cho nên người ta không cúng nhiều, ông không có làm được chùa nhiều, không có làm được chùa đẹp, rồi ông nói vậy để ông đỡ đòn, để ông bào chữa. Không phải, nói vậy thì không có bào chữa. Đây là nói thiệt đấy. Cho nên là chùa chiền nó nhớ không có nên làm bằng vàng. Tôi có lần tôi không có đi xuất ngoại gì nhiều hết á, nhưng mà có cái lần hoàn cảnh bắt buộc Một cơ hội đó phải đi Campuchia mà tôi thấy cái chùa mà gọi là chùa vàng chùa bạc là tôi trong bụng tôi không bằng lòng rồi. Vào thì Việt Nam ta chưa có cái chùa bằng vàng, lót gạch bằng vàng hay là kèo cột gì bằng vàng không biết. Nhưng mà người ta nói gọi là chùa vàng, còn cái người ta gọi là chùa bạc. Thì bạc cỡ nào, nhiều cỡ nào, bằng cái gì mình không rõ lắm, nhưng mà người ta nói đó là cái chùa bằng vàng, cái chùa bằng bạc. Tôi nghe tôi không thích, điều mình cũng không dám nói ra. Là bởi vì Đức Phật đâu có thèm cái đó. Phật mà ham cái đó là Phật không bao giờ làm Phật được, không bao giờ là có cái ông Phật Thích Ca ra đời được. Vậy mà ông Phật Thích Ca ra đời là do buông bỏ hết, do buông bỏ hết ráo tiền tài sắc dục danh vọng địa vị sự nghiệp giàu có phú quý gì qua Phật bỏ hết mới có ra ông Phật Thích Ca. Rồi bây giờ lại mình lại gom góp tiền của ba già ba tánh, của nhân dân, như ở Campuchia đó là thuộc về nhà vua làm, bởi vì cái nước đó người ta gọi là quốc giáo, cho nên người ta gom góp của dân rất là dữ, rất là dễ, người ta làm ra thành cái chùa vàng chùa bạc. Nhưng mà mình làm vậy mình tưởng đâu là mình quý Phật chứ kỳ thật là không phải. Nếu mà Phật mà thật sự mà còn tại thế đó, Phật nói là các ngươi làm như vậy là không hợp ý ta. Ta đã bỏ hết cái vàng bạc, cái phú quý, cái vinh hoa, cho nên ta mới có ta, là Thích Ca Mâu Ni đây. Còn nếu mà các nhà ngươi làm vậy rồi ta mà ta đam mê cái đó thì ta đâu là Thích Ca Mâu Ni được. Do vậy cho nên là tôi đi đâu tôi thấy chùa vàng, chùa bạc, là Phật Ngọc, rồi tháp là thờ răng, làm rất là đồ sộ nguy nga, tôi không hề có phục. Nhưng mà tôi không phục là tại tôi ngu, tôi không phục là kệ tôi. Chứ người ta nói như vậy là quý đó. Người ta nói là vậy đó là ta quý Phật, là trọng Phật đó. Chứ kỳ thật ra là theo tôi biết á, mà làm như vậy mà làm cho dân tình nghĩa là tốn kém và đói khổ, mà làm cái chỗ cho Phật vậy là Phật không có thèm ở đâu. Nhưng mà mình nói vậy người ta không nghe, thôi thì mình cũng lăn xin vậy mình đi. Bây giờ nói tiếp. Tam thần bất túc và thiêu dục đạo nhân. Chưa hết, một tu sĩ có học thật, tu thật, trong lúc ăn, ăn sáng, ăn trưa, khi ăn còn ứng dụng ngũ quán tỉ mỉ sâu sắc gấp mấy lần cái ăn bánh xèo nữa. Cái bữa ăn của Phật đó nha, ăn bánh xèo là đối tượng thiền rồi, mà còn cái bữa ăn thường nhật của chư tăng á, trong chùa á, mà tu thiệt á, tu tốt á, là người ta còn năm cái điều quán tưởng. Một, để miếng cơm vô miệng rồi đó là để ba miếng cơm vô miệng đó, tượng trưng ba miếng cơm đó là mình ăn đó. Nhưng mà trước khi ăn là quán tưởng. Một là quán tưởng rằng coi cái công lao, cái tu tập, cái phước đức của mình nhiều hay ít, để mà cân xứng được với cái những cái đồ vật thực, cơm đồ ăn vật thực mà ta cúng dường cho mình ăn đây hay không. Mình tu tập thế nào, thân khẩu ý của mình thế nào, có xứng đáng với cái đồ ăn mà ta đem cúng dường đây không. Đó gọi là nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lại sứ. Cái quan tưởng thứ hai là thấu kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Mình phải nghiệm coi, mình quán chiếu coi cái đức hạnh của mình có trọn tốt hay không, hay là có sức mẻ, có sai phạm gì không, để mà mình nhận cái của cúng dường của bá gia bá tánh này. Cái quan tưởng thứ ba là phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tâm. Quán tưởng rằng mình phải ngăn ngừa cái tâm của mình, cái tâm tội lỗi của mình, đừng để cho nó khởi ra cái độc, ba cái độc, tức là tham độc, sân độc và si độc. Tham đẳng vi tâm tức là tham, sân, si. vân vân. Phải ngăn ngừa cái tâm đó. Cái quán tưởng thứ tư là quán tưởng rằng ăn cái cơm này là vì coi như là mình có bệnh, mình uống thuốc vậy. Coi như có bệnh mà uống thuốc vậy, cho nên là ăn bánh xèo nó không được phê là vậy đó. Bánh xèo ngon dở, chẳng cần phê. Là vì coi cái tất cả thức ăn là coi như là mình có bệnh là mình uống thuốc cho nó, mình có ghẻ sẹo rồi mình dán thuốc dán vô cho hết đau vậy thôi, chứ không có cái ý đam mê mà ăn ngon. Vì vậy mà bánh xèo vùng khéo chẳng nên chê, và cuối cùng thì ngon dở nhớ đừng phê là vậy đó. Rồi cái quán tưởng thứ năm là vì làm nên đạo nghiệp mà mới nhận các cái món ăn của bá gia bá tánh này. Đó, đây gọi là ngũ quán. Cái bài quán tưởng đó của ăn cơm của chư tăng đó, ta gọi là ngũ quán. Để nhắc nhở rằng là mình tu hành không phải là đợi lên giữa chánh điện ngồi thiền ngay hàng thẳng lối, mặc áo tràng kỹ lưỡng ngồi kiểu nào đó mới gọi là tu đâu. Mà cũng không phải là đợi cái giờ đặc biệt nào mới gọi là tu đâu. Mà tới cái bữa ăn cơm cũng có cái cách ngũ quán đó để nhắc nhở rằng là mình tu nữa đó. Vì vậy cho nên là cái gọi là tham thiền đó. Tham thiền là hành thiền, đi thì gọi là hành thiền, mà ngồi thì gọi là tọa thiền, mà nằm á là gọi là ngõ thiền, cũng không sao hết á. Đó. Rồi còn nữa, còn ba cái miếng nữa, ba cái miếng cơm bỏ vô miệng, ta gọi là nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Đó. Thành ra bữa ăn á ta gọi là tam chỉ và ngũ quán. Tam chỉ mà rồi sách ra in sai rồi người ta viết cái chữ đề, rồi trong chùa cũng gọi là tam đề ngũ quán, nói trật vậy ta cũng không sao, cũng đâu có ai biết. Chứ mà người ta đính trách lại kỹ là tam chỉ, chứ chỉ là cái muỗng, lấy muỗng múc cơm mà để vô miệng, cái thứ nhất gọi là nguyện đoạn nhất thiết ác, là cái muỗng thứ hai thì gọi là nguyện tu nhất thiết thiện, muỗng thứ ba là nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Do vậy cho nên là sẵn đây tôi cũng nói luôn á, kinh điển người ta có quyền viết sai, người ta có quyền in sai, mà cái người mà người ta giỏi rồi đó, ta học kỹ rồi đó, người ta có quyền đính chánh, cũng gọi là phủ chánh hay là đính chánh. Cho nên là sách vở có quyền in sai, mà còn cái người học là phải khó à, phải có minh sư thì mới là đính chánh nổi đó nha. Còn bằng không là mình nói trật à, rồi cái dạy đạo của mình là lần lần cái nó lai căng, nghĩa là nó không trúng kinh điển, thành ra tu rất coi rất là dữ, mà không có được, không có mấy người được giác ngộ được giải thoát. Đó. Cho nên là việc ăn cơm cũng còn vậy đó mà. Đó là đại như thế. Thế thì là ăn bánh xèo thì hay dở, không nên chê, chẳng nên chê, nhớ đừng phê. Mà nếu mà được hai cái món đó thì ta cũng gọi là ly sanh hỷ lạc rồi đó. Sơ thiền, tu sơ thiền rồi đó. Ly sơ thiền, ly sanh hỷ lạc. Ly cái ngon cái dở, ly cái khen chê, ly cái sở thích và không thích. Thế thì hôm nay là triển khai tới đó, cũng tính nói ít mà cũng là, tại vì là nói đây nó giống như là ngồi mà nói chuyện cái vui ấy mà. Thành ra là Phật tử gần xa có thì giờ nghe cũng như nghe chuyện vui chơi vậy đó. Còn tăng đi trẻ mà nếu nghe thì cũng có những cái mình có thể lấy được đó, nhắc nhở mình trên đường tu tập đó. Còn nếu mà mình nghe mà mình không cái nào không thích thì cứ bỏ không sao hết. Mời xin ngừng ở đây. Xin ngừng ở đây bữa khác nói nữa. Và tôi hy vọng rằng là nếu mà còn có khả năng nói được là tôi nói liên tục. Rồi cứ nếu mà có điều kiện là mình cứ mình đưa lên trên cái mạng, trên internet đó. Rồi Phật tử chừng nào muốn nghe, nghe. Chứ bây giờ nó năm cuốn mà nó 150 lần nói vậy nè. Mà nếu mà không nói để tôi chết rồi đâu có người nói. Rồi té là giết mà không nói thì đâu phải ai cũng có cuốn sách để đọc đâu. Cho nên bây giờ là tôi có ý nghĩ là nếu ngày nào còn nói được là tôi nói liên tục tới. Mỗi ngày mỗi bài cũng được, hoặc 2-3 ngày nói một bài cũng được. Nói sao mà hy vọng rằng là nó hết mà tôi chưa chết. Nói cho tới hết chứ không mà bỏ. Uống đề tài mình viết ra rồi mình nói lên cái là mình gợi cái ý tu hành nhiều ít gì đó cũng là gợi ý, cũng gọi là hướng dẫn tu học từ xa, cũng gọi là nhắc nhở tu học từ xa. Nó có công dụng hơn là để trong quyển sách. Tôi xin ngừng ở đây à. Chúc tất cả còn trong dịp Tết ha, là ăn một cái Tết Tân Mão an vui hạnh phúc và vui vẻ và còn vui vẻ trong dịp Tết này. Xin chào.